Kính chào quý vị đạo hữu đến với tiểu điếm tính vòng cản quốc. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Chốc Đau Nhân Mù Lòa, tác giả Kim Nhật Vấn Đạo, tiếp chương 301, thôn làng Tĩnh Mịch. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Diệp Thần không nhịn được mà nói: "Đại ca, hòa thượng này có phải bị điên không?" Cố Mạch nhìn chằm chằm vào vị hòa thượng trẻ tuổi, trong lòng có chút kỳ quái. Bởi vì hòa thượng này khi nói đến Tiểu Lôi Âm Tự, Di Lặc Phật Tổ, lại không hề có dấu hiệu nói dối. Với tu vi của Cố Mạch hiện nay, bất kỳ ai nói dối trước mặt hắn, hắn đều có thể cảm nhận được. Cố Mạch không nói gì, Diệp Thần hỏi: "Hòa thượng, Phật Tổ nhà ngươi tìm bọn ta có việc gì? Tiểu Lôi Âm Tự ở nơi nào?" Tiểu hòa thượng lại chắp tay làm lễ, trên mặt vẫn mang theo nụ cười bình thản, đến gần như lãnh đạm. Phật Tổ nói chuyện các vị thí chủ đang lo âu, đang cầu, đến Tiểu Lôi Âm Tự liền có thể được như ý nguyện. Về phần chùa ở đâu, thí chủ đi theo tiểu tăng tự nhiên sẽ biết. Phật Tổ nói đây là thiện duyên, thí chủ không cần lo lắng. Diệp Thần truyền âm: "Đại ca, e là có chút không ổn, có điểm tà môn. Sao đây, có đi hay không?" "Đi." Ngay lập tức, mấy người liền che ô đi theo vị hòa thượng trẻ tuổi kia rời đi. Rất nhanh thì ra khỏi trấn nhỏ, lên một ngọn núi, xa xa thì thấy một tòa trang viên đèn đuốc sáng trưng. Chương 302: Thế giới cực lạc. Màn mưa như dệt, thiên địa tựa hồ chỉ còn lại một bức rèm nước xám trắng hỗn độn. Chiếc ô giấy dầu của tiểu hòa thượng trẻ tuổi đang chống vững vàng tiến lên trong bờ gió, phảng phất như một đạo hoàng phù dẫn lối. Cố Mạch, Diệp Thần cùng với hai huynh đệ Vân Tùng, Vân Thanh vẫn còn kinh hồn bạt vía bám sát theo sau, đạp lên con đường núi lầy lội trơn trượt, hướng về tòa trang viên đèn đuốc sáng trưng giữa rừng núi mà đi. Càng đến gần trang viên, âm thanh huyên náo ổn đã, tiếng tờ trúc quản huyền lẳng lơ bên trong càng lúc càng rõ rệt, thậm chí át cả tiếng mưa rơi ảo ạt, tạo nên sự tương phản mãnh liệt, tựa như địa ngục và thiên đường so với nơi bình chấn tử tịch ở dưới chân núi. Đại môn trang viên mở rộng, không có lính gác. Trên mi cửa treo một tấm biển cực lớn, phía trên rồng bay phượng múa, viết bốn chữ lớn mạ vàng: Tiểu Lôi Âm Tự. Tiểu Lôi Âm Tự, tự miếu. Diệp Thần nhìn tấm biển, lại nhìn qua ngành hoa lệ và tiếng huyền náo truyền ra từ trong cửa, khóe miệng co giật. Ngôi chùa này của Di Lặc Phật Tổ đúng là biệt trí. Tiểu hòa thượng trẻ tuổi như không nghe thấy, vẫn giữ nụ cười thản nhiên đến mức quỷ dị, dẫn bốn người bước qua ngưỡng cửa cao, một bước đạp vào giống như bước vào một thế giới khác. Không khí ấm áp khô ráo mang theo mùi hương nồng đậm đến không thể tan ra ập vào mặt. Hương rượu, hương thịt, hương vấn sáp, hương huân hỗn tạp lại với nhau, tạo thành một thứ mùi khiến người ta hơi say lại mê đắm. Chớp mắt bỗng nhiên sáng ngời, đâu phải là thanh tu Phật tự gì, rõ ràng là một tòa tiêu kim Phật, xả hỏa lãng phí tột bậc. Trong đình viện khổng lồ sáng như ban ngày, chính giữa đại sảnh là một tòa đài cao. Trên đài cao, các vũ cơ y phục hở hang, thân hình thướt tha đang uốn éo theo điệu nhạc lẳng lơ, ống tay áo bay lượn, liếc mắt đưa tình, khiến đám nam nhân xung quanh lớn tiếng reo hò. Mà ở một đại sảnh bên cạnh cũng có một tòa đài cao, một đám nam tử tuấn mỹ cởi trần đang là lời mời gọi, khiến đám phụ nhân thiếu nữ bên dưới nhìn đến mắt tóe kim quang. Diệp Thần nở một nụ cười nói: "Di Lặc Phật Tổ này quả thật đã thực hành cái gọi là chúng sinh bình đẳng của Phật gia nha." Nam nhân có vũ cơ xinh đẹp để thưởng thức, nữ nhân cũng có, hay e là một vị chân Phật. Cố Mạch mấy người nhất thời lại không nghe ra lời này của Diệp Thần là khen hay chê. Tiểu hòa thượng trẻ tuổi phụ trách dẫn đường chậm rãi nói: "Thí chủ nói đúng, trước mặt ngã Phật chúng sinh bình đẳng." Diệp Thần vội nói: "Vậy cũng không đúng, cớ sao những người này thì được ngồi thưởng thức, còn những người trên đài kia lại phải ưỡn nẻo phô trương cho người ta mua vui? Đây không phải là bất bình đẳng sao? Tiểu hòa thượng nói, chúng sinh bình đẳng, mỗi người làm tròn chức trách. Trong tiểu lôi âm tự này, tất cả mọi người đều bình đẳng, nhưng vũ giả trên đài kia hoàn toàn là tự nguyện. Đây là việc họ yêu thích. Thế gian này người có rất nhiều, kẻ có thích hưởng lạc, có kẻ thích được chú ý, có kẻ thích bận rộn, có kẻ thích quyền thế, có kẻ thích khom lưng uốn gối. Trong lôi âm tự, Phật tổ có đại thừa Phật pháp, giúp chúng sinh đều được thỏa tâm nguyện. Cố Mạch hỏi, Phật tổ của ngươi đâu? Chẳng phải mời chúng ta tới sao? Sao còn chưa hiện thân? Tiểu hòa thượng vội nói, thí chủ chớ vội, thời cơ đến Phật tổ sẽ tự tương kiến. Các vị thí chủ có lẽ tự mình dạo chơi, biết đâu ở nơi đây lại tìm được vật mình mong muốn. Tiểu tăng sẽ ở đây chờ đợi, nếu có nhu cầu gì cứ đến căn dặn tiểu tăng. Diệp Thần hỏi, đại ca tính sao? Cố Mạch trầm giọng nói, cứ dạo một vòng xem sao đã. Ta cũng rất tò mò xem trong hồ lô của vị Phật tổ này rốt cuộc bán thuốc gì. Lập tức bốn người đi vào trong, vừa bước qua bức tường. Bên trong tiếng người huyên náo, tiếng xúc sắc va vào chén lanh lảnh, tiếng bài cửu đập xuống mặt bàn trầm đục, đủ loại tiếng cười cuồng dại và gào thét điên cuồng đang xen với nhau. Rõ ràng là một tòa sòng bạc quy mô cực lớn. Các con bạc thần tình phấn khích, trong mắt đỏ ngầu, đem từng đống vàng bạc châu báu đè lên bàn. Thế nhưng điều rất quỷ dị là những người ở đây phần lớn ăn mặc đều rất mộc mạc, trông như là dân chúng bình thường, nhưng ai đấy đều vung tiền như rác. Một tòa lầu các bên phải lại hắt ra ánh đèn màu phấn ái muội. Tiếng oanh ca yến ngữ không ngừng truyền đến. Nơi lan can, mấy nữ tử và nam nhân dung mạo tuyệt sắc, khí chất khác nhau đang tựa vào. Nữ tử cười duyên dáng, ánh mắt lưu truyền câu hồn nhiếp phách. Đám nam nhân tuấn mỹ thần thái đa dạng, hiển nhiên là một tòa thanh lâu đỉnh cấp. Thi thoảng có tân khách ôm mỹ nhân say khướt ra vào. Khách nhân cũng có nam có nữ, thậm chí còn có cả cảnh một nữ nhân ôm hai ba nam nhân. Phía chính diện là một tòa tiểu lâu nguy nga lộng lẫy. Xuyên qua cửa sổ thủy tinh sát đất thật lớn, có thể thấy bên trong chén thù chén tặng, đủ loại mỹ tiểu mỹ thực được bày biện. Còn có nghệ nhân tạp kỹ biểu diễn, nhạc sư tấu lên những khúc nhạc lẳng lơ chưa từng nghe tới. Toàn bộ tràng viên cô động, thiên đường hưởng lạc, cực hạn nhân gian. Chà chà, thảo nào người Phật gia đều nói Tây Thiên là cực lạc thế giới, tiểu lôi âm tự đã sướng thế này, đại lôi âm tự chẳng phải sướng lên trời sao? Diệp Thần xem đến trận mắt há mồm tán thường. Tiểu lôi âm tự của Di Lặc Phật Tổ lại là thế này. Ôi trời, lẽ nào lão nhân gia ngài cũng thích chơi vài ván uống rượu sao? Cố Mạch cười nói, Phật tổ có thích chơi vài ván hay không ta không biết, nhưng hòa thượng chắc chắn là thích. Vừa nói, hắn vừa chỉ về phía một bàn bạc ở giữa sòng bạc ồn ào. Diệp Thần nhìn sang thì thấy một hòa thượng mặc cà sa đang một tay ôm một nữ trung niên phong vận còn sót lại, tay kia cầm một vò rượu nhỏ, đang đứng ở trên bàn bạc la hét khoái hoạt khôn tả. Bàn tay ôm nữ nhân kia rất không an phận mà sờ tới sờ lui. Hòa thượng này rất biết chơi nha. Diệp Thần vô cùng tò mò ghé sát qua xem, không ngờ lại là một lão hòa thượng râu mày bạc trắng, từ mi thiện mục. Nếu ở bên ngoài nhìn vào chắc chắn là một vị đại sư đức cao vọng trọng. Lão hòa thượng phát giác ánh mắt của Diệp Thần, quay đầu lại mỉm cười với gã hỏi, thí chủ nhìn bần tăng như vậy là có gì chỉ giáo chăng? Diệp Thần lắc đầu nói, chỉ giáo thì không, chỉ là nghi hoặc, đại sư là người xuất gia sao lại chơi bời thế này? Các ngài không phải giảng lục căn thanh tịnh, khám phá hồng trần sao? Lão hòa thượng mỉm cười nói, thí chủ, bần tăng nếu không nhập hồng trần trước thì làm sao khám phá được hồng trần? Nếu không có lục căn bất tịnh trước thì làm sao có được lục căn thanh tịnh đây? Hay là đại sư cảnh giới không đủ nên mới hòa thượng rượu thịt? Hòa thượng lại lắc đầu, không phải, bần tăng được Di Lặc Phật Tổ điểm hóa, cảnh giới đã đạt tới Phật Đà cảnh. Cũng chính vì cảnh giới đủ rồi cho nên thân ở hồng trần mà không nhiễm hồng trần. Nhập hồng trần này chỉ vì độ hóa hồng trần. Đây chính là tình yếu của đại thừa Phật pháp. Phật Tổ từng cắt thịt nuôi chim ưng, lấy thân nuôi cọp, bần tăng nhập hồng trần này chỉ vì phổ độ chúng sinh. Độ thế nào? Diệp Thần hỏi. Giải nỗi ưu phiền của người đời, lão hòa thượng nói. Diệp Thần cười nói, đại sư, ta có tính là người đời không? Tính. Vậy ngài phổ độ chúng sinh là giải ưu phiền trong lòng người, vậy ưu phiền trong lòng ta, đại sư có nguyện giải không? Diệp Thần hỏi. Tự nhiên là nguyện ý, lão hòa thượng đáp. Khóe miệng của Diệp Thần hơi nhếch lên, xòe bàn tay ra trước mặt lão hòa thượng nói, đại sư, nỗi ưu phiền của ta chỉ thiếu tiền mà thôi, đại sư đã có tâm phổ độ, chia bằng cho ta ít tiền thì có thể giải ưu phiền trong lòng ta thế nào? Diệp Thần mang theo vài phần ánh mắt khiêu khích nhìn lão hòa thượng. Nào ngờ lão hòa thượng không nhanh không chậm lấy ra một túi tiền đặt lên tay Diệp Thần, nặng trĩu, ít nhất cũng phải 50-60 lượng bạc. Diệp Thần không hiểu, cho thật sao? Lão hòa thượng cười lớn nói, thí chủ ưu phiền trong lòng đã được giải chưa? Diệp Thần ước lượng, cười gian xảo, không đủ. Lão hòa thượng lại lấy ra một túi tiền nữa đưa cho Diệp Thần, lần này số lượng còn lớn hơn, ít nhất cũng có 100 lượng. Thí chủ còn có ưu phiền không? Diệp Thần ngơ ngác nói. Lão hòa thượng, ngài nói thật đi, có phải ngài trộm kim thân Phật tổ của nhà ngài đi bán rồi không? Lão hòa thượng mỉm cười, Phật trong tâm không ở trong kim thân. Thí chủ, vấn đề của ngài không quan trọng, quan trọng là ưu phiền trong lòng của ngài đã giải chưa? Bần tăng quan tâm vấn đề này, Phật tổ cũng quan tâm vấn đề này, chỉ nguyện chúng sinh đều cực lạc. Diệp Thần hít vào một hơi, lão hòa thượng trước mắt này cảnh giới quả nhiên cao thâm. Lập tức gã liền nói, hòa thượng, ngài xem, ngài nhập hồng trần đều tìm nữ nhân, mà ta trẻ tuổi thế này lại ngay cả một nữ nhân cũng không có, ta ưu phiền chết mất, hay là ngài cho ta một nữ nhân? Lão hòa thượng gật đầu nói, thí chủ nói có lý, nhưng mà thí chủ có một điểm nói sai rồi. Chỗ nào? Diệp Thần nghi hoặc. Lão hòa thượng đáp, với thí chủ trẻ tuổi khí thịnh thế này, một nữ nhân sao đủ, ít nhất phải hai, một ngày hai. Cái gì? Diệp Thần sững sờ. Lão hòa thượng trực tiếp tiến lên khoác vai Diệp Thần, chỉ về phía thanh lâu bên cạnh nói, đi thí chủ, bần tăng đưa ngài đi uống rượu, bần tăng mời, ngài muốn ở bao lâu thì ở, mọi chi phí ăn uống cờ bạc chơi thanh lâu bần tăng bảo hết. Diệp Thần ngơ giơ ngón tay cái lên tán thưởng, đại sư quả không hổ là cao tăng đắc đạo được Phật tổ điểm hóa, quả nhiên hảo cảnh giới, ta phục rồi. Đại sư, sau này ngài chính là Phật của ta. Lão hòa thượng cười nói, Phật đời trong tâm, chúng sinh đều có thể là Phật. Diệp Thần vội nói, ta ngộ rồi, đại sư, ta ngộ rồi, ta chính là Phật, Phật chính là ta. Lão hòa thượng rất vui mừng nói, thí chủ ngộ tính thật tốt. Diệp Thần cười, cho nên bây giờ ta là Phật, vậy thì đại sư, ngài có thể nên để vị Phật Đà là ta diện kiến Phật quốc trong truyền thuyết không? Để ta cũng ngồi lên liên đài không? Lão hòa thượng chậm rãi thu lại cánh tay đang khoác ở trên vai Diệp Thần, sau đó lùi lại một bước, hai tay hợp thập. Trong khoảnh khắc đó, khí tức trên người lão hòa thượng đột nhiên thay đổi, từ một hòa thượng rượu thịt già mà không đứng đắn bỗng nhiên biến thành một vị cao tăng đắc đạo, toàn thân tỏa ra khí chất tử bi bác ái. Lão hòa thượng hướng về phía Diệp Thần hơi cúi mình, miệng tụng niệm vô cùng thành kính, cùng nghìn ngã Phật hồi quy cực lạc thế giới. Trong khoảnh khắc đó, Diệp Thần đột nhiên phát hiện hoàn cảnh xung quanh mình thay đổi, sòng bạc, thanh lâu, tiểu điếm xa hoa ổn đã như thủy triều rút đi, mùi phấn son rượu thịt gầy mũi bị thay thế bằng một mùi đàn hương không linh, rộng lớn nhưng lại mang theo áp lực vô hình. Dưới chân không còn là sàn nhà nhẵn bóng hay là đường núi lầy lội, mà là đạp trên đất bằng lưu ly ấm áp trần nhẵn, lưu chuyển ánh sáng 7 màu. Ngẩng đầu nhìn lên, vòm trời cao xa tựa như vô tận, điểm xuyết vô lượng xá lợi tử như sao trời, tản ra ánh sáng nhu hòa mà thần thánh. Những điện vũ vĩ đại trang nghiêm từ mặt đất vươn lên, vàng son rực rỡ, chạm trổ tinh vi, vô số tượng Phật kim thân khổng lồ ngựa trên liên đài, hoặc bì mẫn rủ mắt, hoặc kim cương chừng mắt, hình thái khác nhau, bảo tướng trang nghiêm. Nơi đây rõ ràng chính là Tây Thiên Cực Lạc Phật quốc trong truyền thuyết, mà Diệp Thần cùng với lão hòa thượng kia đang đứng ở giữa một quảng trường khổng lồ. Đối diện thẳng với tôn kim thân Phật Đà vô cùng to lớn trên đài cao nhất đại điện, Như Lai Phật Tổ. Phật Tổ hai mắt hơi nhắm, toàn thân Phật quang phủ chiếu, phảng phất như ẩn chứa vũ trụ chí lý, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Lão hòa thượng lúc này thân khoác thất bảo cà sa lộng lẫy, mặt mũi nghiêm nghị thành kính, hai tay hợp thập, hướng Phật Tổ trên cao mà cúi lại thật sâu, âm thanh vang dội mà rõ ràng, vang vọng ở trong Phật quốc vô ngần. Khởi bẩm ngã Phật Thế Tôn, đệ tử may mắn không làm nhục mạnh, tiếp dẫn diệu lạc tự tại Phật, chân linh quy vị, trần thế mê chướng đã phá, Phật tính hiển hiện, hình Thế Tôn ban hạ liên đài, dẫn độ Phật Đà đăng lâm cực lạc. Âm thanh của lão trần đầy vinh quang và quả quyết vô thượng. Như Lai Phật Tổ ngự trên đài cao chậm rãi mở mắt, ánh mắt kia tựa như hai vầng liệt nhật, ẩn chứa uy nghiêm và từ bi vô thường. Ngài hơi ngật đầu, tiếng như chuông đồng lớn, chấn động hoàn vũ. Thiện tài, diệu lạc tự tại Phật, lịch kiếp trở về, công đức viên mãn, đường đăng liên đài, vĩnh hưởng cực lạc. Tiếng Phật Tổ vừa dứt, một đóa cửu phẩm kim sắc liên đài khổng lồ, do quang mang thuần khiết tạo thành xuất hiện dưới chân Diệp Thần, chậm rãi xoay tròn, tàn ra lực tiếp dẫn ấm áp mà cường đại, phảng phất muốn nâng y lên hòa vào vật quang vô biên kia. Các vị Bồ Tát La Hán xung quanh đồng thanh tụng niệm Phật hiệu, phạm âm chấn thiên, tạo thành một dòng lũ tinh thần cường đại, thúc dục dụ hoặc Diệp Thần bước lên tòa liên đài tượng trưng cho giải thoát vĩnh hằng và tôn vinh vô thượng kia. Ngay lúc này, Diệp Thần khóe miệng lại nhếch lên một đường cong vô cùng rõ ràng, tràn đầy châm chọc. Y ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua điện vũ Phật quang hùng vĩ, nhìn thẳng Như Lai Phật Tổ trên đài cao, lại lướt qua lão hòa thượng vẻ mặt thành kính bên cạnh, phát ra một tiếng cười khẩy rõ ràng. Đại sư, đại lôi âm tự này của ngài không hấp dẫn bằng tiểu lôi âm tự ngài bày ra. Âm thanh của Diệp Thần không lớn, lại mang theo một sức xuyên thấu kỳ lạ, vang lên lạc lõng giữa tiếng phạm sướng trang nghiêm đầy thần thánh này, tựa như một tảng đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng. Lão hòa thượng bình tĩnh mở miệng. Diệu lạc tự tại Phật, đây là Phật quốc thánh địa, Thế Tôn đang ở trước mặt, mau chóng đăng lâm liên đài, chớ có mê. Thanh âm của lão có một sức xuyên thấu độc đáo, khiến người nghe sẽ có cảm giác tin phục một cách khó hiểu, bất giác tin vào những gì lão nói. Nhưng mà nếu là người bình thường, chắc chắn tinh thần đã chìm đắm. Nhưng lão hiện đang đối mặt với Sở Quốc đệ tam cao thủ Diệp Thần. Già thần già quỷ, phá cho ta. Chữ phá tựa như kinh lôi nổ vang, toàn thân của Diệp Thần đột nhiên bộc phát ra nội lực bàng bạc khó có thể tưởng tượng, thi triển một chiêu âm ba công. Cảnh tượng trước mắt như mặt gương yếu ớt, trong nhắm mắt phù đầy vết đất như mạng nhện. Đại điện Phật quốc hùng vĩ kia, vạn thiên thần Phật trang nghiêm kia, đều đang kịch liệt lắc lư, vặn vẹo giữa tiếng nổ gầm phẫn nộ ẩn chứa nội lực bàng bạc và ý chí phá vọng của Diệp Thần. Tiếng vỡ vụn không dứt bên tai, tiếng phạm sướng thần thánh biến thành tiếng rít chói tai. Phật quang trang nghiêm vặn vẹo thành màu sắc quỷ dị, Như Lai Phật Tổ ngồi trên liên đài, biểu cảm bì mẫn trên mặt lập tức ngừng động, kế đó hóa thành một mảnh quang ảnh mơ hồ mà dữ tợn. Các vị Bồ Tát La Hán đang đứng hầu, thân ảnh như hình chiếu bị ném đá vào, điên cuồng dao động vỡ nát. Lão hòa thượng phát ra một tiếng gầm thét, vừa kinh vừa giận, thất bào cà sa trên người lão vỡ tan từng tấc, lộ ra tầng y rách nát, dính đầy vết rượu và son phấn bên dưới. Mùi phấn son gầy mũi, mùi rượu thịt nồng đậm, tiếp xúc với bài cửu va chạm, tiếng nam nữ trêu đùa, những hơi thở ồn đã xa hoa thuộc về tiểu lôi âm tự, như nước biển rút trong chiều nháy mắt ùa về, một lần nữa tràn ngập các giác quan. Lão hòa thượng nhìn Diệp Thần kinh ngạc nói, võ đạo chân lý thâm sâu, âm ba công thật cao minh. Diệp Thần không thèm để ý đến lão hòa thượng, mà quay đầu hô về phía Cố Mạch, đang dẫn huynh đệ Vân Gia đi tới. Đại ca, lão hòa thượng này hẳn là kẻ chúng ta cần tìm. Cố Mạch vẫn luôn chú ý đến bên phía Diệp Thần, vừa rồi lão hòa thượng thi triển thần bí bí thuật kéo Diệp Thần vào huyễn cảnh. Hắn cũng nhận ra, nhưng mà Diệp Thần tuy tính cách hơi có nhảy nhót không đứng đắn, nhưng một thần võ công rất mạnh, Cố Mạch không hề lo lắng. A-di-đà-phật. Lão hòa thượng lại hướng Cố Mạch chắp tay hành lễ nói: mấy vị thí chủ cũng có ưu phiền trong lòng, cần thỉnh ngã Phật phổ độ sao? Cố Mạch chắp tay: đại sư, chúng ta đừng có vòng vo nữa. Bạch tính trồng chấn dưới núi đã đi đâu cả rồi? Những kẻ bị treo cổ trong khách điếm là sao? Người dân chúng ta nơi đây làm gì? A-di-đà Phật, bạch tính dưới núi đều ở đây, bạch tính trong vòng trăm dặm cũng đều ở đây. Còn những kẻ trong khách điếm, bọn chúng là mã tặc, đáng lẽ phải chịu cực hình, nhưng ngã Phật tử bi dẫn độ bọn chúng đi về thế giới cực lạc rồi. Còn vì sao mời mấy vị đến? Là vì bần tăng nhận được Phật tổ chỉ dẫn, thầy ngã Phật đi lại thiên hạ, phổ độ chúng sinh, mà mấy vị là chúng sinh trong thiên hạ, lại vừa hay có duyên phận này đến địa giới của bần tăng dừng chân, tự nhiên phải được chỉ dẫn đi về thế giới cực lạc. Diệp Thần bĩu môi nói: lão hòa thượng, trước mặt bọn ta ngươi còn giả vờ cái gì? Phật tổ Tây Thiên gì chứ? Tinh thần công phu của ngươi đã bị phá rồi, ngươi còn giả vờ có ý nghĩa không? A-di-đà Phật, thí chủ hiểu lầm, bần tăng tuy có dùng chút thủ đoạn, nhưng bần tăng thật sự nhận được Phật tổ chỉ dẫn, dẫn độ vạn người hưởng thụ cực lạc, nhập cực lạc tịnh thổ. Cố Mạch cười nhạt, chỉ vào đám nam nữ vẫn đang chìm đắm trong cờ bạc hoặc là ái ân xung quanh, nói: cực lạc mà ngươi nói, chính là để bọn họ chịu kích thích tinh thần của ngươi, ai nấy đều như kẻ điên sao? Trong đại sảnh lúc này rất quỷ dị. Cố Mạch mấy người cùng với lão hòa thượng đối đầu, nhưng những người xung quanh lại giống như là ở một thế giới khác, chỉ lo làm việc của họ, không quan tâm đến thế giới xung quanh. Ngay cả khi Diệp Thần vừa thi triển âm ba công, gầm lên một tiếng chấn vỡ rất nhiều thứ trong đại điện, vẫn không ai thèm liếc mắt một cái. Kẻ cờ bạc vẫn là hết cuồng loạn, kẻ nam nữ hoàn ái vẫn làm chuyện họ giữa thanh thiên bạch nhật, kẻ ăn uống no căng vẫn chìm đắm trong thức ăn. Những người này thoạt nhìn đều rất bình thường, nhưng nhìn kỹ sẽ cảm thấy rất kinh khủng, chìm đắm, thật sự quá chìm đắm. A-di-đà Phật, lão hòa thượng hướng Cố Mạch chắp tay hành lễ nói: thí chủ, ngài hãy nhìn bọn họ xem, bọn họ không khoái hoạt sao? Bọn họ không thỏa mãn sao? Nhưng ngài nhìn bên ngoài xem, khói lửa ngút trời, dân chúng lầm than, thây khói đầy đồng, sương trắng ngàn dặm, chúng sinh khổ, khổ không tả xiết, quốc gia an định, bạch tính cũng khổ, thiên hạ đại loạn, bạch tính cũng khổ. Có rất nhiều người từ khi sinh ra đã phải chịu khổ chịu nạn, cả đời chưa từng khoái hoạt, chưa từng thỏa mãn, bần tăng chính là đang độ bọn họ cực lạc. Vừa nói, lão hòa thượng đi đến bên cạnh một con bạc nói: vị thí chủ này hắn thích cờ bạc, nhưng toàn thua, thua đến táng gia bại sản, thê tử ly tán, mà nay ta ban cho hắn đánh bạc ắt thắng, hắn vui cực lạc. Lão hòa thượng lại chỉ vào một nữ nhân y phục hở hang nói: vị thí chủ này mười mấy tuổi nam nhân qua đời, lại bị thế tục và quy củ trói buộc, bắt cả đời thủ tiết, nhưng con người đều có dục vọng, đều có lúc cô đơn, nay ta ban cho nàng thỏa sức vui chơi, thực sắc tính dã, vốn là lẽ thường của con người, nàng vui cực lạc. Vị thí chủ này cả đời lao tác vất vả, lại không có một đồng, đều đưa hết cho địa chủ lão gia. Ta bàn cho hắn vạn quán gia tài, hắn vui cực lạc. Vị thí chủ kia cả đời chưa từng ăn no một bữa, ở nơi này ta bàn cho hắn sơn hào hải vị ăn không hết, hắn vui cực lạc. Lão hòa thượng nói một hơi hơn 10 người, sau đó nhìn về phía Cố Mạch nói: các vị thí chủ, đây không phải là cực lạc tịnh thổ sao? Bần tăng không phải đang phổ độ chúng sinh sao? Mấy người đưa mắt nhìn nhau. Diệp Thần truyền âm: đại ca, sao ta đột nhiên cảm thấy lão hòa thượng này nói cũng có lý phết, đừng nói là Bắc Chu, ngay cả Càn Quốc của huynh, Sở Quốc của bọn ta cũng có rất nhiều bách tính cơm không đủ no. Cái gọi là tiểu lôi âm tự này đối với những bách tính đó thật sự có thể nói là cực lạc tịnh thổ rồi. Cố Mạch hơi nhíu mày hỏi: vậy đại sư, người trước đó nói bách tính trong vòng trăm dặm đều ở đây, nhưng chỗ của ngươi nhiều nhất cũng chỉ vài trăm người, những người khác đâu? Lão hòa thượng vẻ mặt vui mừng: đã đi về cực lạc thế giới rồi. Diệp Thần không hiểu: ngươi đừng nói với ta, ngươi nói đi về thế giới cực lạc chỉ là cái chết giống như đám mã tặc bị treo cổ trong trấn. Lão hòa thượng vội nói: tất nhiên không phải. Diệp Thần hơi thở vào, lão hòa thượng nói: đám mã tặc kia tội nghiệp nặng nề, là sau khi chịu cực hình treo cổ, bần tăng mới dẫn độ bọn chúng đi về thế giới cực lạc. Nhưng đám bách tính kia thì không giống, bọn họ là ở trong cực lạc mà đi về thế giới cực lạc, vĩnh hưởng cực lạc. Diệp Thần một hơi còn chưa thở vào hết, kinh hãi nói: ý của ngươi là bạch tính trong vòng trăm dặm đều bị ngươi giết rồi? Không phải là bần tăng dẫn độ bọn họ đi về thế giới cực lạc. Lão hòa thượng mỉm cười. Diệp Thần hít vào một hơi, chỉ vào những người xung quanh nói: cái giá phải trả cho việc ăn uống chơi bời ở chỗ của ngươi lại là mạng sống, ngươi trả cái giá này quá cao rồi đấy. Thí chủ hiểu lầm rồi, lão hòa thượng nói. Bần tăng là đang thay ngã Phật phổ độ chúng sinh, để người đời thoát khỏi bể khổ, vĩnh hưởng cực lạc. A-di-đà Phật. Diệp Thần cười lạnh. Vậy có phải nói bây giờ ta đánh chết người, người còn phải cảm tạ ta đã đưa ngươi về thế giới cực lạc không? Lão hòa thượng hơi lắc đầu nói: niềm vui của bần tăng là giải cứu chúng sinh. Khi Phật tổ điểm hóa bần tăng, bần tăng đã lập đại nguyện dẫn độ vạn người, này mới 6.432 người, cho nên tạm thời còn chưa thể về thế giới cực lạc. Diệp Thần lắc đầu. Người đúng là đồ hòa thượng điên. Lão hòa thượng bình thản. Người đời ngu muội, mấy vị thí chủ cũng không thoát khỏi kết tục này. Đã như vậy, bần tăng liền dẫn độ mấy vị thí chủ đi về thế giới cực lạc xem một chút vậy. Trong nháy mắt, trên người của lão hòa thượng tỏa ra từng trận kim quang, tựa như có Phật âm vang vọng. Một thần trần khí lập tức lưu chuyển. Diệp Thần cười khẩy. Lão hòa thượng, người muốn đánh với ta? Người có biết ta là ai không? Ta, Sở Quốc, Thiên Mệnh Nhân, Diệp Thần. A-di-đà Phật. Bần tăng nhớ kỹ rồi. Đợi dẫn độ Diệp thí chủ ngài đến thế giới cực lạc, bần tăng nhất định sẽ đưa quý danh của ngài báo cho Phật tổ. Khóe miệng của Diệp Thần co giật, nhận ra hòa thượng này căn bản chưa nghe qua danh hiệu của mình, liền chỉ vào Cố Mạch nói: người không biết ta cũng được, người có biết hắn là ai không? Giang hồ đương kim thiên hạ đệ nhất, người muốn đánh với hắn à? Lão hòa thượng hơi sững sờ nói: bần tăng nhớ Tô Thiên Thu, Tô Kiếm Thần đã ngoài 80, vị thí chủ này cũng chỉ mới đôi mươi. A-di-đà Phật. Thí chủ, chúng sinh bình đẳng, ngài chính là ngài, không cần mạo danh người khác. Cố Mạch không biết nói gì. Diệp Thần ngơ ngác. Không phải chứ, tin tức ở Bắc Chu lạc hậu thế. Đại ca, huynh thành thiên hạ đệ nhất cả 2-3 năm rồi mà. Nhưng mà lúc này, lão hòa thượng hiển nhiên không rảnh nghe lời Diệp Thần giới thiệu thân phận. A-di-đà Phật. Lão bước lên một bước, lập tức kim quang đại tác, tựa như một tôn chân thế Phật Đà Pháp Tướng. Dưới chân kim quang chợt bung nở, như vàng nóng ở trong vạc sôi lan qua gạch xanh. Nơi đặt chân ao ảnh hoa sen lần lượt nở rộ. Cả xa không gió tự bay, những sợi tơ vàng rủ xuống hóa thành vạn ngàn Phật quang. Mời mấy vị thí chủ đi về thế giới cực lạc. Một trường chấn áp xuống, khoảnh khắc lòng bàn tay lật lại. Trong toàn bộ trang viên xuất hiện một tòa đại trận, thiên địa nguyên khí như trăm sông đổ về biển hội tụ vào pháp trận, lại trực tiếp hình thành một cái lĩnh vực. Hư không nổi lên những vết rách như mạng nhện. Một trường này mang theo vô lượng pháp âm, chưa kịp chạm tới đã trực lên cường phong. Sóng âm tựa như có ngàn Phật tụng kinh, mùi đàn hương hòa lẫn với mùi đất cháy khét lẹt của lôi đình, ngưng tụ thành thực chất giữa đất trời. Ngay khoảnh khắc này, Cố Mạch chậm rãi vươn tay, sau đó năm ngón tay xòe ra, bốp một tiếng. Một tiếng bạt tai vang dội, Cố Mạch tát một cái lên mặt của lão hòa thượng, nhẹ nhàng như đập mũi, vô cùng giòn giã. Sau đó vượt quang tán đi, đại trận vỡ nát, lĩnh vực tiêu tán. Lão hòa thượng bay ngược ra ngoài, đập gãy một cây cột, miệng phun ra một ngụm máu tươi, lẫn lộn mấy cái răng. Lão hòa thượng nhanh chóng bò dậy, hai tay hợp thập, miệng niệm: ngã Phật tử bi. Bốp một tiếng, Cố Mạch lại tát một cái nữa. Một đạo hư không đại thủ ấn tát vào bên má còn lại của lão hòa thượng. Cả người lão lại một lần nữa bay ra ngoài, trực tiếp đập lên bậc thềm đá ngoài nhà. Rồi vừa khéo, hai đầu gối đập xuống, lại phun ra một ngụm máu tươi, hai bên má sưng phù cần đối. Lão hòa thượng gầy gò biến thành lão hòa thượng mặt béo. Thí chủ ảo cảnh giới cao bao nhiêu? Rất cao. Cố Mạch cười nhạt đi tới cửa, từ trên cao nhìn xuống lão hòa thượng nói: vậy người còn muốn độ ta về thế giới cực lạc không? Muốn. Lão hòa thượng quỳ trên đất, hai tay hợp thập nói: bần tăng đã phát đại nguyện trước mặt Phật tổ, phải độ 10.000 người thoát khỏi bể khổ, tự nhiên không phân biệt sang hèn cao thấp, người đời đều có thể độ. Địa Tạng Vương Bồ Tát từng lập đại nguyện: địa ngục bất không, thể bất thành Phật. Bần tăng tuy không bằng Địa Tạng Vương Bồ Tát, nhưng cũng sẽ kiên trì đại nguyện, không độ vạn người thoát khỏi bể khổ, thế không trở về thế giới cực lạc. Trong lúc hoảng hốt, trên người lão hòa thượng lại tỏa ra từng đạo Phật quang kỳ dị, vừa có khí tức thánh khiết của Phật môn, lại vừa ẩn chứa từng đạo tà khí, trong nháy mắt hội tụ thành lĩnh vực. Sau đó trên trán của lão hòa thượng hiện ra một chữ to, hắc khí lượn lờ tạo thành. Cố Mạch mày hơi nhíu lại nói: hòa thượng, trên đầu ngươi có một chữ. Lão hòa thượng mỉm cười: nếu có chữ nhất định là chữ Phật. Không phải, là một chữ nô. Lão hòa thượng mỉm cười: thí chủ muốn nói bần tăng đã phạm si niệm, trở thành nô lệ bị dục vọng điều khiển sao? Thí chủ sai rồi, bần tăng chưa từng phạm si niệm, cũng chưa bị dục vọng điều khiển. Bần tăng muốn độ thí chủ không phải là chấp nhất, mà là vì trong lòng ta chúng sinh bình đẳng. Thí chủ cảnh giới tuy rất cao, nhưng vẫn là chúng sinh giữa nhân gian, mà chúng sinh đều khổ, thí chủ cũng khổ. Phổ độ chúng sinh là đại nguyện, phải chịu khổ nạn. Thí chủ võ công cao cường, là kiếp nạn trước con đường phổ độ của bần tăng, nhưng kiếp nạn rồi sẽ qua đi, bởi vì bần tăng chính là Phật. Tiếng nói vừa dứt, thân hình quỳ dạp của lão hòa thượng đột nhiên thẳng tắp, một luồng Phật quang khó tả xông thẳng lên trời, không còn là màu vàng trang nghiêm, mà là màu sắc hỗn độn và lẫn đỏ sậm, ô trọc và ánh sáng xanh lục u. Quang mang kia vặn vẹo ngọ nguậy, ngưng tụ thành một tôn pháp tướng Phật Đà khổng lồ, dữ tợn sau lưng lão. Pháp tướng này có hình dáng Phật Đà, cũng có nét từ bi của Phật Đà, nhưng lại hết lần này tới lần khác ba đầu sáu tay, mặt xanh nanh vàng, mỗi con mắt trợn trừng giận dữ đều chảy ra cái thứ ánh sáng đặc sệt như máu. Bàn tay khổng lồ cuốn quanh Phật quang ô uế, mang theo uy áp kinh khủng, hùng hằng vỗ xuống Cố Mạch đang đứng ở cửa. Nơi trường phong đi qua, không gian dường như cũng bị nhuộm lên màu sắc ô uế, phát ra tiếng rên rỉ nhưng không chịu nổi. A Di Đà Phật, thí chủ. Đây là độ ách Phật trường do đại nguyện của bần tăng hóa thành, mời nhập cực lạc. Tuy nhiên đối mặt với một kích này, Cố Mạch chỉ hơi nhấc mí mắt, hắn thậm chí không có động tác dư thừa, vẫn đơn giản là nhấc tay phải lên, nằm ngón tay xòe ra, hướng về phía bàn tay Phật ô uế che trời lấp đất kia. Tùy ý mà tát qua, động tác nhẹ nhàng bâng quơ, tựa như phủi đi một hạt bụi nhỏ trên tay áo. Một tiếng bạt tai giòn giã đến cực điểm vang lên vô cùng đột ngột, lại vô cùng rõ ràng trong không gian hỗn loạn, tràn ngập tiếng Phật Đà gào thét và Phật quang ô uế này. Không có tiếng nổ kinh thiên động địa, không có năng lực cuồng bạo va chạm, giống như là thanh sắt nung đỏ ấn vào trong mỡ lợn đã đông đặc. Bàn tay Phật Đà khổng lồ ẩn chứa tà lực vô biên, ô uế ngập trời kia, ngay khoảnh khắc tiếp xúc với cái tát, tưởng như là tùy ý của Cố Mạch, lập tức vỡ nát, tàn giã như mộng huyễn bao ảnh. Phật quang cấu thành pháp tướng, tựa như là tuyết động bị ánh mặt trời chiếu rọi, nhanh chóng tàn chảy rồi tiêu tán. Lão hòa thượng như bị vạn quân trọng trùy đánh trúng, thân thể cong lên dữ dội, một ngụm máu bầm đỏ sậm lẫn lộn mảnh vụn nội tạng cuồng phun, vấy bẩn cả thềm đá trước mặt lão. Cố Mạch cúi xuống, mở tay túm lấy cổ áo tăng y rách nát, dính đầy máu bẩn và bùn lầy của lão hòa thượng, không tốn chút sức lực nào nhấc lão lên khỏi thềm đá lạnh lẽo, kéo lê về phía vũng nước mưa trong vắt giữa sân. Mặt nước phản chiếu ánh đèn và hình dáng mái hiên. Cố Mạch ấn mạnh đầu lão hòa thượng xuống vũng nước trong vắt nói: chữ trên trán người đọc là nô. Mặt nước hơi gợn sóng, phản chiếu khuôn mặt sưng phù của lão hòa thượng, và trên trán chọc lóc kia, một ký tự quỷ dị do hắc khí thuần túy ngưng tụ thành, đang hiện ra rõ ràng như một dấu ấn nô. Lão hòa thượng sững sờ nghi hoặc: đây là cái gì? Cố Mạch bình thản: người không biết sao? Lão hòa thượng tê liệt ngồi trên đất, im lặng hồi lâu, nói: bần tăng e là đã nhập ma rồi. Ma nào? Tâm ma. Chương 303. Bản thể tâm ma. Cố Mạch nghi hoặc. Ngươi làm sao biết tâm ma? Biểu cảm của lão hòa thượng đột nhiên trở nên dữ tợn, chữ nô trên trán càng thêm rõ rệt. Từ luồng sương mù màu đen mỏng manh bắt đầu tàn rã. Luồng sương mù này rất đặc biệt, tu sĩ dưới phi thăng căn bản không thể nhìn thấy, nhưng Cố Mạch có thể thấy rất rõ ràng. Hắn cũng có thể cảm nhận được luồng hắc vụ kia đang không ngừng xâm thực ý chí của lão hòa thượng. Lập tức hắn điểm ra một chỉ, vận dụng lực lượng nguyên thần để kiềm chế luồng hắc vụ kia. Nhưng hắn lại không có cách nào triệt để tiêu trừ hắc vụ, bởi vì truy ngược ngọn nguồn, hắn phát hiện hắc vụ đã ăn sâu vào trong thần thức của lão hòa thượng. A Di Đà Phật. Vẻ dữ tợn trên mặt của lão hòa thượng biến mất. Lão đột nhiên quanh chân ngồi xuống đất, miệng không ngừng tụng niệm tĩnh tâm chú của Phật môn. Trên người lão cũng tỏa ra từng đạo kim quang nhàn nhạt, tuy rằng vẫn lẫn lộn với hắc khí, nhưng rõ ràng kim quang có thể áp chế được hắc khí. Một lúc lâu sau, hòa thượng chậm rãi mở mắt. Khí chất toát ra đã thay đổi, trở nên rất bình thản, mang theo tư thái cô tịnh bất ba. Chậm rãi mở miệng: Đa tạ thí chủ, bần tăng đã phạm phải si niệm mà không tự biết, từng bước xả ngã từ ma nô, đã gây nên tội lỗi tày trời, hối hận thì đã muộn. Cố Mạch trầm giọng trả lời câu hỏi của ta. Lão hòa thượng nói: Bần tăng chính là Chí Khổ, đệ tử tọa hạ của Tuệ Năng Thánh Tăng Đại Chủ Quốc. 2 tháng trước, bần tăng từng phụng mệnh sư tôn trấn thủ ma quật. Bên trong ma quật đó chính là phòng ngấn tâm ma bản thể, cho nên bần tăng nhập ma tất nhiên là do bị tâm ma xâm nhiễm. Đó là lý do bần tăng biết. Cố Mạch nghi hoặc: Ma quật ở đâu? Làm sao để xác định đó là bản thể tâm ma? Chí Khổ lão hòa thượng nói: Tuệ Năng Thánh Tăng là bậc thánh nhân trời sinh, là bậc sinh nhi chi chi giả, sinh ra đã biết. Có rất nhiều năm trước, ngài đã từng dự ngôn Đại Chu sẽ bị hủy diệt trong tay một tuyệt thế ma đầu. Ngài vì để ngăn cản sinh linh đổ tán, mấy chục năm qua vẫn luôn tìm kiếm biện pháp đối phó với ma đầu. Cho đến 30 năm trước, ngài đến Phi Lai Sơn Ô Ngô Đồng Thành, phát hiện một cái địa quật, bên trong rõ ràng chính là bản thể tâm ma đã biến mất 700 năm trước. Thế là Tuệ Năng Thánh Tăng liền xây dựng Phi Lai Tự ở trên Phi Lai Sơn, mấy chục năm qua vẫn luôn ở đây phong ấn, ngày đêm sắp xếp đệ tử môn hạ tụng niệm kinh Phật, rót vào lực lượng Phật môn tinh thuần nhất để tiêu trừ ma lực của tâm ma. 2 tháng trước, ta từng phụng mệnh đi trấn thủ ma quật nửa tháng, cũng trong quá trình đó ta đã không nghe theo lời căn dặn của Thánh Tăng. Thánh Tăng từng nói nếu tu luyện gần ma quật sẽ rất dễ bị tâm ma xâm nhiễm, ảnh hưởng thần trí. Nhưng lúc đó tu vi của ta đang ở kỳ bình cảnh, ta đã không nhịn được, liền tu luyện ngay gần ma quật. Ta ôm tâm lý may mắn, nghĩ rằng nhiều năm như vậy cũng không có ai bị tâm ma xâm nhập. Hơn nữa ta những năm này cũng thường đến trấn thủ ma quật, nhưng chưa từng phát hiện dị thường. Trong lòng ta thậm chí còn hoài nghi là Thánh Tăng đã nhầm, cho nên cũng không quá để tâm lời dặn của ngài. Cũng trong lần tu luyện đó, ta đã đột phá bình cảnh. Khi đột phá, tâm có sở ngộ, tự cho là được Phật Tổ điểm hóa, minh ngộ đại đạo, chỉ cần độ vạn người nhập cực lạc là có thể ngồi lên liên đài. Thế là ta liền tìm một cái cớ xuống núi, sau đó đi tới nơi này. Bởi vì trong lòng ta có dục vọng, bị tâm ma nắm được khẽ hở, quyết đại vô hạn, vì vậy mà nhập ma. Trong khoảng thời gian này, ta dùng tinh thần pháp để mê hoặc bạch tính đến đây hưởng thụ cực lạc, không ngừng kích thích tinh thần của họ, cuối cùng dẫn bọn họ tự sát để đi về thế giới cực lạc. A-di-đà Phật, bần tăng vô năng, bị tâm ma mê hoặc, đáng phải vào A-tỳ địa ngục chịu phạt, thí chủ trân trọng. Lão hòa thượng nói đến đây, chữ nồi trên trán lại bắt đầu hiện ra. Sau đó, biểu cảm trên mặt của lão hòa thượng trở nên vô cùng dữ tợn. Lão nhanh chóng giơ tay, đột ngột vỗ một chưởng lên trán mình. Ầm một tiếng nổ lớn, lão hòa thượng một chưởng vậy mà trực tiếp đập nát thiên linh cái của mình, óc não hòa cùng với máu tươi văng tùng tóe. Lão lập tức mất đi sinh cơ. Nhìn thi thể của lão hòa thượng, trong lòng Cố Mạch không chút gợn sóng. Hắn chậm rãi đứng dậy, đi vào trong đại sảnh. Bên trong vẫn là tiếng người huyên náo, không một ai để ý lão hòa thượng đã chết. Cho dù động tĩnh bên ngoài không nhỏ, cô không ai thèm liếc nhìn một cái. Ngay cả tiểu hòa thượng trẻ tuổi trước đó dẫn đường cho Cố Mạch mấy người, cô vẫn ngồi yên ở trên ghế không chút động đậy. Tất cả mọi người đều chìm đắm trong việc riêng của mình. Tất cả mọi người đều chìm đắm trong khoái lạc tột độ. Đại ca, Diệp Thần đột nhiên gọi lớn từ trên lầu. Cố Mạch ngẩng đầu, sắc mặt của Diệp Thần trắng bệch nói: Huỳnh có muốn lên đây xem một chút không? Sao thế? Cố Mạch nghi hoặc. Nhà bếp. Cố Mạch mũi chân điểm nhẹ, thân hình đã như quỷ mị lướt lên lầu hai. Đế giày ẩm lạnh đạp lên sàn gỗ nhớp nháp, phát ra tiếng kéo kẹt nhỏ. Hắn đi theo Diệp Thần vào sâu bên trong. Diệp Thần đứng ở bên cạnh một cái cửa gỗ nặng dày, sắc mặt khó coi hơn cả mây mưa xám xịt bên ngoài. Y đưa tay chỉ vào ánh sáng vàng vọt và hơi nóng bốc lên từ khe cửa. Bên trong, yết hầu của Diệp Thần chuyển động một chút, giọng nói khổ khốc: Đại ca, huynh tự mình xem đi. Cố Mạch mặt không biểu cảm, vươn tay đẩy cánh cửa, tựa như là ngăn cách hai thế giới. Trước mắt là một mảnh nhân gian luyện ngục. Đây là một tòa nhà bếp khổng lồ. Lửa lò hừng hực, mười mấy đầu bếp ở trần đang tê dại bận rộn. Động tác của bọn họ thuần thục chuẩn xác, thậm chí mang theo một loại nhịp điệu kỳ dị. Nhưng ánh mắt lại trống rỗng như những hòn bi ve bám bụi, hoàn toàn phớt lờ mọi thứ trước mặt. Trên xà nhà, những cái móc sắt thô to đâm sâu vào cổ chân, treo ngược từng cỗ thân thể trần trụi. Nam nữ già trẻ đều có. Có những cỗ còn rất tươi mới, da thịt trắng bạch, máu tươi thuận theo đầu và tóc rũ xuống. Tí tách nhỏ vào chỗ gỗ lớn ở bên dưới, phát ra tiếng tành tách đơn điệu mà kinh hãi. Máu trong chậu đã chảy đầy một nửa, đặc quánh đến mức ngả màu đen. Nhiều thi thể hơn đã bị xử lý đến các công đoạn khác nhau. Một đầu bếp vạm vỡ mặt không cảm xúc, vùng con dao phay nặng trịch, phập một tiếng trầm đục, dễ dàng chặt đứt một cái đùi. Nơi vết cắt, xương trắng hếu và bắp thịt đỏ sậm phơi bày, máu tươi rỉ ra lăn trên mặt thớt. Trên lò, nồi sắt lớn sôi ùng ục, thứ nước dùng đục ngầu. Hơi nước mù mịt, trên mặt nước lềnh bềnh mấy miếng thịt nấu đến trắng bệch. Hơi trường phình, một tên tiểu nhị vừng một chậu thịt đi ra, chuẩn bị mang xuống cho đám khách nhân dưới lầu thưởng thức. Cố Mạch không nhịn được nói: Đây là thịt người. Tiểu nhị cười lớn nói: Linh hồn đã đăng lâm cực lạc, ra thịt lưu lại nhân gian cho kẻ khác cực lạc. Đây là đại công đức, chúng ta đều như nhau. Đợi những người như chúng ta đăng lâm cực lạc thế giới, da thịt này cũng sẽ lưu lại cho người khác hưởng dụng. Cảnh giới cao thật. Cố Mạch nói một câu, không nói gì thêm, mặc cho tiểu nhị rời đi. Diệp Thần thì suốt quá trình đều quay mặt đi không dám nhìn. Đợi tiểu nhị đi rồi, gã mới quay người lại nói: Đại ca, người ở đây đều điên cả rồi. Toàn bộ đều bị lão hòa thượng kia dùng tinh thần bí pháp và pháp trận chế tác từ bạt lân thạch ảnh hưởng. Cố Mạch xua tay: Đi thôi, vừa rồi ta giao thủ với lão hòa thượng kia đã đánh hỏng trận pháp ở đây rồi. Bây giờ hòa thượng cũng đã chết, e rằng không bao lâu nữa những người này sẽ tỉnh lại. Sắc mặt của Diệp Thần ngưng trọng: Ta sợ những người này sẽ phát điên. Chưa chắc. Cố Mạch nói: Vì sao? Diệp Thần nghi hoặc: Cảnh tượng này còn chưa đủ kích thích sao? Đã ăn thịt nhiều người như vậy, nói không chừng còn có cả già trẻ vợ con của chính mình. Cố Mạch hơi lắc đầu: Thời thế này vốn dĩ là thời thế người ăn thịt người, rồi cũng sẽ thích ứng thôi, không phải sao? Vừa nói, Cố Mạch và Diệp Thần xuống lầu, gọi huynh đệ Vân ra. Một hàng bốn người không chút dừng lại, nhanh chóng rời đi. Ngay khi bọn họ vừa bước ra khỏi trang viên, một tiếng kêu thảm thiết đến phi nhân tính đột ngột bùng nổ từ tòa trang viên đèn đuốc sáng rực rỡ sau lưng. Thanh âm này tràn ngập thống khổ tột cùng, mờ mịt và một loại tuyệt vọng khi thế giới quan sụp đổ trong nháy mắt, như thể chớp ngòi nổ. À, ta đã làm gì thế này? Đây là thịt gì? Nương, sao người lại ở trong nồi? Những tiếng là hét, gào khóc nôn mửa, những tiếng khóc lóc sụp đổ, những tiếng chửi rủa điên cuồng liên tiếp vang lên, xé nát lồng ngực. Chúng như vô số lưỡi cưa rỉ sét, trong nháy mắt đã xé toạc sự tĩnh mịch của đêm mưa. Những âm thanh này không còn là sự huyên náo cực lạc trước đó, mà là tiếng bi thương thuần túy nhất, nguyên thủy nhất, tuyệt vọng nhất của nhân gian. Tạm hết chương 303. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.